Tại trước mặt mỹ nhân, vẫn như cũ tránh không được nhiệt huyết dâng lên a tiểu công chúa chén rượu trong suốt lắc lư. Nụ cười giống như tiểu ác ma, bọn họ nhóm người hàng năm sinh hoạt tại đế đô, đều không xem trọng chiến đấu của Cơ Huyền cùng Mộc Chiến. Mà tại mấy người nói chuyện lúc này, Cơ Huyền cùng Mộc Chiến, tại trước mắt bao người, như tia chớp va chạm vào nhau. Khi Cơ Huyền sắp va chạm với quyền của Mộc Chiến, thân hình Cơ Huyền đột ngột dừng lại, quyền phong từ tay phải xuất ra cũng thu lại, cùng lúc đó quyền phong tay trái mạnh mẽ đánh ra xé gió hướng tới lồng ngực Mộc Chiến. Mộc Chiến cảm nhận hắc sắc đấu khí hung hãn đánh tới liền cười lạnh. Nắm tay xuất ra ngạnh kháng với hắc chảo, ẩm, hắc sắc đấu khí và thúy lục đấu khí đan xen, tiếng nổ thanh thúy phát ra. Quyền phong va chạm trong thoáng chốc, dư chấn đẩy lùi cả Cơ Huyền và Mộc Chiến. Cơ Huyền như biết trước điều này, thân hình ổn định nhanh chóng, hai tay kết ra một thủ ấn, một thanh hắc sắc kiếm khí nhanh chóng hiện ra chém về phía Mộc Chiến. Không tồi, Mộc Chiến bị kình lực đánh lui lại, thân hình chưa ổn định thì hắc sắc kiếm khí tức tốc chém tới cổ của hắn. Mộc Chiến ánh mắt cuồng nhiệt, khô mộc huyền hóa. Mộc Chiến gầm lên song trưởng thu lại bảo hộ quanh cổ. Màu sắc da rẻ trên cánh tay nhanh chóng hóa thành vàng khô. Nhìn qua giống như hai đoạn khô mộc cứng rắn. Keng keng, hắc kiếm va chạm với hai tay của Mộc Chiến phát ra tiếng vang vẫn thiết va chạm. Trong thoáng chốc hắn bị đẩy lùi lại vài bước. Chân hắn đẫm mạnh xuống sàn tạo thành một điểm tựa cố định. Một tay cánh tay hướng tới phía hắc kiếm nện tới. Hắc kiếm bị quyền của Mộc Chiến đánh nát, Cơ Huyền thân hình quỷ dị xuất hiện bên cánh phải Mộc Chiến hắc chảo ngưng tụ chộp tới. Đòn này Cơ Huyền dùng toàn lực, Mộc Chiến cảm nhận tới sát khí lạnh lẽo hướng tới hắn song quyền nghênh đón. Cánh tay như khô mộc va chạm với hắc chảo, cánh tay còn lại hướng tới đầu Cơ Huyền mà đánh tới. Nắm tay Mộc Chiến đánh tới khiến mang theo quyền phong hung hãn khiến cả da mặt cảm giác nóng bỏng. Cơ Huyền bình tĩnh cánh tay còn lại mau chóng chặn đứng quyền phong của Mộc Chiến. Hiện tại hai người như đang đọ sức mạnh, đấu khí thanh mộc và hắc sắc đấu khí liên tục va chạm với nhau. Xung lực lan tỏa khắp đại sành, tiểu tử không tệ, có chút sức đó, nhưng chưa đủ đâu, Mộc Chiến cười gằn đối sức với Cơ Huyền nói. Chân phải đá mạnh với phía bụng Cơ Huyền thấy vậy chân cậu cũng linh hoạt co lên. Đá thẳng lên đầu gối của Mộc Chiến đánh bật chân hắn trở lại. Sau đó Cơ Huyền cũng ăn miếng trả miếng. Mũi chân hung hãn hướng tới bụng Mộc Chiến đá tới. Mộc Chiến một kích thất thủ liền mất cân bằng. Cảm nhận trên bụng có kinh lực đánh tới. Hắn biến sắc đấu khí lục sắc nhanh chóng tập trung lại kết thành một mảnh giáp. Nhưng vẫn chậm mất một nhịp. Cơ Huyền ta tới phía dấu khí đang đập trung. Phá nát giáp đấu khí vừa ngưng tụ của Mộc Chiến nện lên bụng của hắn đánh bật Mộc Chiến lui về sau. Mộc Chiến đau đớn khuôn mặt hung lệ nhăn tới lợi lại nhưng lúc đó đấu khí lục quang bỗng bạo phá mãnh liệt hướng tới hắc chảo của Cơ Huyền bùng. Nổ, sau đó thân hình bị đánh lùi về sau về phía sau. Một cái bàn bị hắn va phải liền lập tức vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ngắn ngủi trong một khắc đồng hồ. Hai người đã trải qua một phen chiến đấu kinh tâm động phách. Giao phong vừa rồi, bất luận là ai cũng thoáng có chút thất thần. Hai bên đều không có chút nào lưu tình. Công kích cực kỳ hiểm hóc. Mộc Chiến tại đế đô trong thế hệ thiếu niên. Thiên phú chiến đấu cơ hồ có thể nói là đứng đầu. Mà trong Gia Mã Thánh Thành, cùng hiếm có đồng bạn cùng lứa tuổi nào có thể cùng hắn chiến đấu. Đặc biệt trải qua hai năm nay lịch lãm quân doanh, hiện tại Mộc Chiến, không thể nghi ngờ là so với trước kia càng thêm mạnh mẽ cùng hung hãn. Song tại vừa rồi trong lần giao chiến, hắn tựa hồ cũng không chiếm được bao nhiêu thượng phong, tuy nói là Mộc Chiến chưa dùng toàn lực nhưng người thanh niên kia cũng vẻn vẹn như thế. Hắn thi triển một lần đấu kỹ thì Mộc Chiến cũng bị ép thi triển đấu kỹ để phòng thủ. Vừa rồi Cơ Huyền đắc thủ nhưng trong khoảng khắc trước khi Mộc Chiến bị đánh bật ra thì đã bạo phát đấu khí đồng dạng đẩy lùi Cơ Huyền. Nhưng ít ra cũng đỡ hơn tên Mộc Chiến. Cơ Huyền, ngươi không sao chứ? Nóng lòng nhìn Cơ Huyền lui ra phía sau. Nhã Phi vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi, đang nói chuyện đồng thời. Cánh tay đã kéo ống tay áo của hắn lại. Hiển nhiên là không muốn hắn tiếp tục đấu. Quả là tên điên, Cơ Huyền cảm nhận bàn tay đang hơi tê thầm nghĩ. Nhưng khuôn mặt cũng nhếch lên cười lạnh với Mộc Chiến. Hắn cũng không có quả ngọt để ăn. Mộc Chiến vẻ mặt khí thế hung ác nhìn chằm chằm Cơ Huyền. Phần bụng truyền đến đau nhức, làm cho khóe miệng hắn không ngừng co quắp. Trong cơ thể đấu khí nhanh chóng lưu truyền. Sau đó bao vây vết thương thành một màu nhàn nhạt lục sắc. Mộc Chiến là thuộc về mộc thuộc tính đấu khí. Loại đấu khí này có tác dụng chữa thương nhất định. Bởi vậy, theo đấu khí bao phủ vết thương từ từ lành lại. Tiểu tử, rất không tồi, không nghĩ tới ngươi một. Luyện dược sư có loại sống an nhàn sung sướng. Cơ nhiên còn am hiểu phương thức chiến đấu sắc bén như thế. Mộc Chiến hướng về phía Cơ Huyền đang cười lạnh nhìn hắn. Giống như một đầu mãnh hổ nhe răng múa vuốt, khí thế hung ác lan tỏa. Bất quá, mặc kệ ngươi là ai, đều không nên đụng đến nữ nhân ta thích. Trên khuôn mặt nét cười chợt biến mất, Mộc Chiến giống to một tiếng, đấu khí hùng hồn tự trong cơ thể bạo dũng phát ra. Đấu khí bốc lên lúc này, một bộ đấu khí áo giáp có chút mơ hồ, dĩ nhiên từ từ xuất hiện ở bên ngoài thân thể hắn. Nhìn Mộc Chiến đấu khí áo giáp bên ngoài thân thể, Cơ Huyền khẽ nhăn mày lại, không nghĩ tới Mộc Chiến có thể hình thành đấu khí khải giáp. Tuy chỉ là sơ giản nhưng vẫn hơn xa đấu khí xa y của đấu sư. Cơ Huyền cũng cấp tốc vận chuyển tử diễm thanh hỏa ẩn nấp trong nội thể tùy thời bộc phát năng lượng hủy diệt. Cậu nói, mồm miệng sạch sẽ một chút, nếu không ta không ngại thay mặt Mộc gia chi chủ dạy dỗ ngươi đâu. Tiểu tử miệng mồm lớn lắm, ta xem ngươi bản lĩnh thật của ngươi có lớn thế không? Mộc Chiến cười gắn nói. Mộc Chiến, ngươi, đồ điên kia, dừng tay, nhìn Mộc Chiến vẫn không chịu bỏ qua. Nhã Phi tức giận mặt xanh mét, không để ý đến tiếng hét của Nhã Phi. Mộc Chiến bên ngoài thân thể đấu khí càng ngày càng đậm. Một cỗ khí thế mạnh mẽ, từ trong cơ thể tràn ra lan rộng. Đem trong đại sảnh một ít người thực lực hơi yếu, áp bức đến nỗi sắc mặt khẽ biến. Ta nói rồi, ai dám chạm đến ngươi, ta sẽ giết kẻ đó. Bàn chân hung hăng dậm mạnh xuống, từng đạo vết nứt giống như mạng nhện lan rộng ra. Mộc Chiến thân thể hơi nghiêng tới trước, sau đó, hưu, một tiếng, hóa thành lục sắc ảo ảnh hướng về Cơ Huyền bắn mạnh tới. Dọc đường nơi đi qua. Một đạo khe sâu chừng một thước, theo một đường thẳng tắp lan tràn đuổi theo. Cơ Huyền thấy vậy tiến lên trước Nhã Phi ngăn trở. Tử sắc hỏa diễm bùng phát quanh thân thể Cơ Huyền tựa như mãng xà. Cơ Huyền kết lại thủ ấn kỳ dị tập trung tử hỏa lại. Nhìn tử hỏa quái dị bao quanh thân thể Cơ Huyền người người trong đại sảnh ánh mắt khẽ biến. Ánh mắt mọi người ở đây cũng nhận ra tử hỏa của Cơ Huyền thật sự không tầm thường. So với hỏa diễm thông thường còn mạnh hơn. Dị hỏa, Liễu Linh nhìn hỏa diễm Cơ Huyền thì ngạc nhiên nói. Tiểu công chúa nhìn đoàn hỏa diễm và nghe lời của Liễu Linh thì mắt đẹp trợn tròn không thể tin được. Không phải, nhưng sau đó liền phủ nhận. Tuy hắn chưa bao giờ thấy dị hỏa nhưng được Cổ Hà phổ cập kiến thức thì hắn cũng nhận thấy khác lạ. Tiêu Viêm ở bên cạnh nhìn đoàn hỏa diễm này thì có chút nhăn lại. Tử hỏa này lại giống y hệt tử hỏa hắn lấy được của Tử Tinh Dực Sư Vương. Tiêu Viêm cảm nhận thấy hỏa diễm này so với tử hỏa của hắn thì mạnh hơn không ít. Còn có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Mộc Chiến tốc độ cực kỳ nhanh. Trong chớp mắt, đã xuất hiện ở trước mặt Cơ Huyền không xa. Giơ cao quyền đầu, trên quyền đầu bất ngờ hiện đầy lục sắc một thứ bén nhọn. Nhìn qua lực công kích hẳn vô cùng mạnh bạo. Hư mộc thứ. Một tiếng gầm nhẹ đầy áp lực, lục sắc mộc thứ che kín quyền đầu Mộc Chiến xen lẫn một cỗ kinh khí bén nhọn. Hung hăng hướng về Cơ Huyền đánh tới, nhãn châu đen kịt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào quyền đầu càng lúc càng gần. Luồng kinh phong áp bức khiến y bào trên thân thể Cơ Huyền dính sát vào da thịt.